Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 36 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đáng nhất cảm nhận được ánh mắt của Gia Cát Thanh Phong, cô ta hơi có chút xấu hổ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nói thêm gì nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều chưa tỉnh ngủ, căn bản không hề chú ý đến phản ứng của bọn họ. Dưới lầu có rất nhiều người mặc đồng phục của học viên mới, bọn họ đang dừng chân ở mỗi tòa nhà để tham quan. Khu vực này có không ít biệt thự, nhưng chỉ có đám người chân bình thành công được chia một tòa. Dù sao lần này ở trong bí cảnh, bọn họ chính là đại công thần, cho nên bọn họ có tư cách vào ở trong biệt thự. Hơn nữa, đây cũng là ý tốt của ông cụ hầu. Ông ta muốn chăm sóc đặc biệt cho đám người Trần Bình. Dù sao Trần Bình cũng dẫn theo người nhà, người thân ở trong quần thể ký túc xá, đương nhiên là không tiện. Tôi thấy những người khác đều là ở quần thể ký túc xá, sao những người này lại ở trong biệt thự? Đúng thế, chuyện này thật sự quá không công bằng. Tất cả mọi người, anh một câu tôi một câu, không ngừng bàn tán. Giống như đối với việc đám người Trần Bình ở trong căn biệt thự này, bọn họ cảm thấy rất bất mãn. Trần Bình liếc thoáng qua người đàn ông cầm đầu, anh ta ăn mặc khác biệt với những đệ tử thông thường khác. Những người khác đều là một bộ quần áo màu trắng mộc mạc, chỉ có quần áo của anh ta là có các chấm chi chít trên đó. Vừa nhìn là biết thằng cha này tự ý chủ trương mới may bộ đồ này cho mình. Thông qua những quần áo này, ngược lại có thể thành công làm nổi bật nên sự giàu có của anh ta. Bên cạnh thằng cha này có không ít fan. Tuy đây là một học viện cho người tu hành, nhưng nó không khác với xã hội bên ngoài là mấy. Theo đuổi danh lợi, thấy người sáng là bắt quàng làm họ. Đây đều là bản tính của con người. Mà phía sau người đàn ông này là một đám đệ tử âm u đầy tử khí. Trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo biểu cảm giống nhau, nhìn qua vô cùng âm u khủng bố. Nhưng ánh mắt tinh tường của Trần Bình nhìn thoáng qua, cảm giác bọn họ không có chỗ khác với người bình thường. Giống như ngoại trừ biểu cảm khác thường ra, bọn họ chính là những người bình thường. Thế nhưng khi Trần Bình tập trung nguyên khí vào hai mắt, trong giây lát, anh đã phát hiện ra điểm khác thường của đám người này. Bọn họ chỉ có một hồn phách mà thôi. Một hồn phách này miễn cưỡng có thể kéo lại mạng cho đám người kia, đồng thời khiến cho bọn họ vĩnh viễn bị khống chế. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình cũng hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai có thể làm ra chuyện khoa trương như thế, có thể tùy ý giết hại người bình thường như vậy? Đám người Gia Cát Thành Phong cũng chăm chú nhìn về phía mấy kẻ âm u đầy tử khí kia, nhưng ngoại trừ biểu cảm trên mặt, quả thật không có gì khác thường. Chỉ có một mình Trần Môn Anh nóng nảy nhìn về phía Trần Bình, giống như muốn nói ra chỗ không ổn của đối phương. Tôi đã nhìn ra, Trần Bình lạnh nhạt nói, có lẽ là do anh đã đọc thuộc quyển sách y kia, cho nên mới có thể dễ dàng nhìn thấu chỗ không thích hợp của đám người này. Lão đại, tuy chúng tôi không nhìn ra tình trạng của bọn họ như thế nào, thế nhưng chúng tôi rõ ràng có thể nhìn ra được biểu cảm của đám người này không thích hợp. Dường như bọn họ không có thất tình lục dục vậy, trên mặt luôn là dáng vẻ giống như người chết. Gia Cát Thành Phong bất đắc dĩ nói, đồng thời cũng liếc mắt một cái là nhận ra mấy thằng cha này rất kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh này, Giang Uyển có hơi xấu hổ. Lúc trước Giang Uyển chỉ nhìn bóng lưng của đối phương, cho nên cơ bản không phát hiện ra bọn họ có gì khác thường. Bây giờ bọn họ ở ngay trước mắt, cô phát hiện ra bọn họ thật sự có chút không ổn. Toàn bộ đám người này đều đi theo người đàn ông kia. Người đàn ông kia tuyệt đối có vấn đề. Trong lúc anh nói những lời này, vừa hay nhìn thấy tên con nhà giàu kia xông vào biệt thự của bọn họ. Trần Bình dặn dò một câu, bèn dẫn người đi xuống. Cửa biệt thự mở ra, đoàn người Trần Bình xuất hiện trước cửa biệt thự. Tên con nhà giàu kia dương dương đắc ý, liếc qua biệt thự, trong lòng rất ưa thích. Tuy tôi không biết các người dựa vào đâu mà được ở trong căn biệt thự này, nhưng hôm nay tôi muốn nói cho mấy người biết, nơi này thuộc về tôi. Tên con nhà giàu kia vô cùng phách lối lên tiếng, hoàn toàn không để đám người Trần Bình vào mắt. Nghe thấy thế, Trần Môn Anh có chút không vui. Bên cạnh còn nhiều biệt thự như vậy, nếu như anh cảm thấy mình có tư cách thì có thể đưa ra yêu cầu với viện trưởng. Những người khác ở bên cạnh cũng phụ họa, thái độ của thằng cha này quá phách lối, khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Nếu như tên nhà giàu này chỉ đơn thuần hỏi xem làm sao để nhận được căn biệt thự này, có lẽ mọi người sẽ còn có tình nhẫn nại nói cho anh ta biết. Nhưng người đàn ông này vừa đến đã bảo bọn họ phải chuyển ra khỏi biệt thự. Đây là đạo lý gì chứ? Mấy căn biệt thự kia đâu có tốt như chỗ các cô chứ. Mấy căn biệt thự rách rưởi đó, cho dù là phong cách hay là diện tích, đâu thể sánh nổi căn biệt thự của các cô. Nơi này là học viện, không phải tông môn. Tôn ti giữa sư huynh sư đệ cái gì đấy, hẳn là không cần phân biệt rõ ràng như vậy nhỉ? Anh ta cũng không coi mình là sư đệ. Theo như anh ta thấy, chính mình chỉ đến đây chậm mấy ngày mà thôi, không có khác biệt gì với đám người này. Dựa vào đâu mà đám người trước mặt này có thể ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế, mà chính bản thân mình phải chen chúc cùng với một đám ngu xuẩn bình thường kia? Điều này không công bằng. Tốt xấu gì anh ta cũng là con nhà giàu, sao có thể tiếp nhận cuộc sống như thế chứ? Tối hôm qua đã làm cho anh ta hết sức khó chịu, anh ta không thể nào tiếp nhận được tối nay còn phải tiếp tục trải qua thời gian thống khổ như thế. Tôi không có hứng thú lãng phí thời gian với anh. Biến. Trần Minh biết anh ta nhất định là kiểu người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cho nên không cần thiết lãng phí nhiều lời như vậy với anh ta. Trần Minh vừa nói xong, trong nháy mắt tên con nhà giàu kia đã nổi giận lôi đình. Trên mặt anh ta mang theo vẻ giận dữ, sắc mặt âm độc nhìn chằm chằm Trần Bình. Anh biết Lưu Vĩ Cật tôi là ai chứ? Đặt ở trong cuộc sống hiện thực, anh ta thích nhất là lợi dụng thân phận của mình ra để dọa người. Cho dù đi vào học viện thì điều đó cũng không ngoại lệ. Cho dù ở đâu, anh ta đều phải là sự tồn tại nổi bật nhất, chói mắt nhất. Nếu như anh cảm thấy thứ công pháp rác rưởi mà mình có thể học ở nơi này so sánh được với tôi, vậy anh cứ tiếp tục khiêu khích tôi đi. Trong nháy mắt, Lưu Vĩ Kiệt hiện lên sát khí. Anh ta biết rõ người đàn ông trước mắt là một người thật sự có thực lực. Lần này anh ta chính là muốn dùng khí thế để hù dọa Trần Bình. Cho đến hiện tại, lá bài tẩy của anh ta không thể tùy tiện bại lộ. Nhiệm vụ của anh ta còn chưa hoàn thành, không thể bởi vì một người đàn ông ngu xuẩn tự đại mà ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Trần Bình cũng chẳng để ý đến thằng cha này, mà chính là quay người đóng cửa. Lưu Vĩ Kiệt ăn bế môn canh, sắc mặt của anh ta trở nên khó coi. Anh ta đấm mạnh lên cửa một cái, muốn giải tỏa toàn bộ tức giận. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, một cơn gió đánh về phía mọi người, trực tiếp khiến quần áo của bọn họ cuốn lên, cường chế thổi đi. Trận gió này cũng kỳ quái, đám người đi theo bên cạnh Lưu Vĩ Kiệt kia, quần áo trên người bọn họ đều bị thổi đi, mà người đứng ở bên cạnh muốn ngăn cản hoặc là không nói gì thì quần áo của bọn họ vẫn còn nguyên. Sư Trần Thiên đứng ở ban công của biệt thự, đắc ý nhìn cảnh tượng này. Tất cả chuyện này đương nhiên là do anh ta làm. Nếu như lão đại yêu cầu anh ta không thể giết bọn họ, như thế đùa giỡn một xíu cũng không vấn đề gì nhỉ. Lưu Vĩ Kiệt hoàn toàn mất sạch mặt mũi, người xung quanh đều dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn theo anh ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Vĩ Kiệt trực tiếp lấy một bộ quần áo của đệ tử đứng bên cạnh khoác lên người mình. Còn mẹ nhà nó chứ, từ đầu lại có một cơn gió yêu ma như thế. Những người khác cũng hoảng sợ chạy trốn từ phía, bọn họ cũng không dám tùy tiện cướp quần áo của người khác, chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi. Mà những người kia, sắc mặt bọn họ không chút thay đổi, giống như không biết xấu hổ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt cũng không có vẻ hoảng sợ nào. Lưu Vĩ Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt hiện lên hoảng hốt, anh ta lén lút làm một thủ quyết. Một giây sau, đám người này cũng bắt đầu tản ra khắp nơi. Rất nhiều người vây xem đều chú ý đến cảnh tượng hỗn loạn, căn bản không chú ý đến biểu hiện của đám người này. Mà đám người Trần Bình lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên thu hết những cảnh này vào trong mắt. Lưu Vĩ Kiệt này tuyệt đối có vấn đề. Trần Bình dặn dò bọn họ, nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ Kiệt kia, ngay sau đó thì đi vào trong phòng. Mễ Lạp vẫn còn đang ngủ say, không biết có bị mấy con ruồi ồn ào này đánh thức hay không. Trong nháy mắt, khi anh mở cửa ra, thì thấy Mễ Lạp còn đang dụi mắt ngái ngủ. Cha ơi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Sao lại ầm ĩ như vậy? Mễ Lạp nghi ngờ hỏi. Nghe thấy những lời này, Trần Bình đơn giản kể qua chuyện vừa xảy ra một lần. Chẳng qua anh cũng không đem phát hiện của mình nói với Mễ Lạp. Những chuyện này là việc mà người lớn cần phải xử lý, trẻ con không cần thiết phải biết nhiều như thế. Ở trong lòng Trần Bình, Mễ Lạp vĩnh viễn là cô nhóc đáng yêu tốt bụng nhất. Cha ơi, trải qua chuyện con và mẹ bị bắt cóc, con cảm thấy mình thật sự quá kém cỏi. Cha có cách nào giúp con càng thêm mạnh hơn không? Trong mắt Mễ Lạp lóe lên ánh sáng hy vọng, cô bé thật lòng muốn giúp đỡ cha. Vốn dĩ, Mễ Lạp cho rằng mình có thể điều khiển một số ma pháp, như thế đã là vô địch rồi. Không nghĩ đến khi thật sự gặp phải nguy hiểm, ngay cả mẹ, cô bé cũng không bảo vệ tốt. May mắn ông ngoại và bà ngoại đi du lịch, nếu không sẽ phải chịu tội. Mễ Lạp đã có sự trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Trần Bình nhìn qua Mễ Lạp, trong mắt hiện lên áy náy. Trong lòng của anh rất rõ ràng là anh trở về quá muộn. Nếu như ngay lúc nguyên khí vừa mới khôi phục lại, anh có thể gấp gáp trở về, như vậy tất cả mọi việc đều không trở nên hỏng bét như thế. Được, cha sẽ giúp con trở nên mạnh hơn. Trong mắt Trần Bình lóe lên sự kiên định. Lúc trước anh cho rằng Mễ Lạp được bọn họ cải tạo linh căn đã rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ anh nghĩ chỉ có linh căn thôi là không được. Người tu hành không chỉ cần có được giá trị nguyên khí cường đại mà nhất định phải có cơ thể vô địch. Tu hành từ khi còn nhỏ, điểm này rất đúng. Tiếp theo, cha sẽ chuẩn bị cho con một thùng nước thuốc. Đến khi đó con ngoan ngoãn ngâm mình trong đó, cho dù đau cũng phải chịu đựng. Trần Bình nghiêm túc nói, trong lòng có chút buồn. Chính anh cũng từng ngâm mình trong nước thuốc. Anh rất rõ ràng những nước thuốc này sẽ gây ra cảm giác đau đớn như thế nào với thân thể. Cho dù là một người đàn ông trưởng thành như anh, cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn, chứ đừng nói đến là một đứa bé như Mễ Lạp. Ánh mắt Mễ Lạp mang theo kiên định, bĩu môi, chọc vào đầu Trần Bình. Cha, cha xem thường con à? Nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của con gái như thế, Trần Bình chuyển từ bên cạnh đến một thùng gỗ. Ngay sau đó, lén lấy từ trong tháp thông thiên ra một số dược liệu. Đây đều là anh mang từ trong bí cảnh ra. Đống dược liệu này có công dụng rất lớn. Ở hành tinh mẹ này, không có cách nào mua được dược liệu tốt như thế. Mễ Lạp nhố nhảy đi đến bên người Trần Bình, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm dược liệu trong tay anh. Cha ơi, sao những dược liệu này lại đang phát sáng thế? Giọng nói ngây thơ của Mễ Lạp vang lên, dọa cho cả người Trần Bình giật mình. Anh bị hù dọa không phải do bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, mà là vì những lời mà Mễ Lạp nói. Mễ Lạp lại có thể nhìn thấy ánh sáng của những dược liệu này. Con nói là những dược liệu này đang phát sáng ư? Cảm xúc của Trần Bình có chút kích động. Thật đúng là linh thể mạnh nhất. Xem ra sau này tương lai của Mễ Lạp vô cùng sáng lạn. Có thể nhìn thấy ánh sáng của những bảo vật này đại biểu cho việc cô bé có thể thành một người giám bảo, một đôi mắt có thể phân rõ bảo vật. Đây cũng chính là chỗ tốt của linh thể mạnh nhất. Người khác hao hết tâm tư muốn có được năng lực, Mễ Lạp lại dễ dàng có được. Đúng vậy ạ, không chỉ có những dược liệu mà cha lấy ra mới biết phát sáng, con còn nhìn được mấy thứ đồ vật nhỏ cũng biết phát sáng nữa. Thế nhưng ánh sáng này quá yếu. Vẫn là những dược liệu trong tay cha là lợi hại nhất, phát ra ánh sáng rất mạnh. Nghe thấy thế, Trần Bình không kìm nén nổi, vui mừng sờ lên đầu Mễ Lạp. Trần Bình nhanh chóng dùng nguyên khí đánh nát những dược liệu kia thành bụi phấn, đeo vào trong thùng gỗ để Mễ Lạp ngâm mình trong bồn tắm. Một lát nữa nhất định sẽ rất đau, con nhất định phải kiên trì nhé. Thời gian kiên trì càng lâu thì con sẽ càng mạnh, có thể bảo vệ cho người bên cạnh con. Trần Bình cổ vũ Mễ Lạp, trong lòng anh cũng lo lắng cho thân thể của cô nhóc này. Nói gì thì nói, Mễ Lạp vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, chưa chắc đã chịu được nỗi đau đớn khi tắm mình trong nước thuốc. Mễ Lạp ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh thay quần áo tắm, tự mình leo vào trong nước thuốc. Trần Bình có chút đau lòng nhìn con gái. Cuối cùng anh cắn răng quay đầu sang một bên. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ chịu khổ của con gái. Nhưng những tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng lại không vang lên, thay vào đó là tiếng cười đùa vui vẻ của Mễ Lạp. Ha ha, cha ơi, nước này ngâm thật đúng là thoải mái. còn dễ chịu hơn cả suối nước nóng mà mẹ dẫn con đi. Nghe thấy thế, trên trán Trần Bình hiện lên dấu hỏi rất to. Anh hơi nghi hoặc xoay người, không hiểu nhìn đối phương. Con nói gì? Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình sẽ thấy hình ảnh như thế. Mễ Lạp ở trong nước chơi đùa, thậm chí còn không biết từ khi nào đã lấy con vịt nhỏ ở trong túi ra bóp trên tay chơi đùa. Vốn dĩ anh cho rằng Mễ Lạp lừa mình, không nghĩ đến Mễ Lạp thật sự cảm thấy dễ chịu. Anh cảm thấy hơi nghi hoặc, quay người gọi Trần Môn Anh đến. Vẻ mặt Trần Môn Anh tràn ngập nghi hoặc nhìn Mễ Lạp đang tắm, không biết Trần Bình có ý gì. Mẹ của con bé đi lấy cơm cho chúng ta, cô thử cho tay vào thùng gỗ thử nhiệt độ xem. Trần Bình lúng túng giải thích một câu, xem ra không giống đang nói dối. Trần Môn Anh nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Bình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không ngờ người làm cha này vẫn rất tránh hiểm nghi. Chẳng qua chỉ là đo nhiệt độ nước thì có gì phải tránh nghi ngờ chứ. Trần Môn Anh nghĩ mãi không rõ, chẳng qua cô ta cũng không nói thêm lời thừa thãi, mà chính là cho tay vào bên trong thùng nước. Một giây sau, sắc mặt của Trần Môn Anh vô cùng đau đớn. Cô ta hét thảm một tiếng, giơ tay lên, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn Trần Bình. Lão đại, bên trong nước này của anh có gì thế? Nhìn thấy phản ứng của Trần Môn Anh, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu Trần Môn Anh đã có phản ứng lớn như thế, như vậy cũng đủ để chứng minh nước thuốc này tuyệt đối hữu hiệu. Anh cũng đã sớm ngâm mình trong nước thuốc đến cấp độ trăm độc bất xâm, không cảm nhận được những đau đớn này. Ở đây có nhiều người như vậy, anh đương nhiên không nỡ để vợ mình đến khảo nghiệm. Đối tượng thích hợp nhất mà trong lòng Trần Bình chọn ra chỉ có Trần Môn Anh. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ồ, dì ơi, vì sao dì lại cảm thấy không thoải mái vậy? Mễ Lạp cảm thấy ngâm mình trong bồn tắm này rất thư thái. Dì xem, Mễ Lạp còn có thể bơi lội nữa này. Mễ Lạp đang chơi con vịt nhỏ, nhìn rất thoải mái. Trần Môn Anh nhìn thấy dáng vẻ thích thú của đối phương, trong nháy mắt cô ta hơi nghi hoặc, thậm chí cô ta còn hoài nghi vừa rồi bản thân mình sinh ra ảo giác. Có lẽ là bởi vì nước quá nóng, chính mình thò tay vào trong thùng gỗ cho nên mới giật mình rút tay ra. Nghĩ đến đây, Trần Môn Anh quyết định một lần nữa cho tay vào trong thùng gỗ để thử một chút. Động tác của đối phương thật sự quá nhanh, Trần Bình còn chưa kịp ra tay ngăn cản thì Trần Môn Anh đã bỏ tay vào trong thùng gỗ. Á! Cô ta thảm thiết kêu lên một tiếng, giơ tay lên, có chút đau đớn xoa khóe mắt. Thứ đồ chơi này thật sự quá đau. Lần này, Trần Môn Anh nhìn về phía Mễ Lạp, ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Con nhóc này có cấu tạo gì thế? Hiện tại, đối với thùng nước kia, cô ta hoàn toàn là thái độ đứng nhìn từ xa. Vốn dĩ, Trần Môn Anh cảm thấy bản thân mình đạt được truyền thừa của nhân ngư, từ nay về sau sẽ không e ngại bất kỳ loại nước nào mới đúng. Hiện tại xem ra, tất cả đều đang nằm mơ. Thùng nước thuốc trước mắt này, cô ta không làm gì được nó. Lão đại à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sao anh lại để con gái ruột của mình vào trong thùng gỗ đáng sợ như vậy? Trần Môn Anh không hiểu mở miệng hỏi. Tuy không hiểu hành động của Trần Bình, nhưng Trần Môn Anh luôn cảm thấy anh làm như thế là có ý tứ sâu xa. Trần Bình giải thích qua về công dụng của nước thuốc. Dù sao bọn họ cũng là người của mình, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện đó. Chẳng bằng sớm nói cho Trần Môn Anh biết để cô gái này có sự chuẩn bị về tâm lý. Nghe thấy hình dung của Trần Bình về nước thuốc này, trong mắt Trần Môn Anh hiện lên một sự ngạc nhiên. Không nghĩ đến trên thế giới này lại có một loại nước thuốc thần kỳ như thế. Ngâm mình mấy lần thì có thể tăng cường tố chất của thân thể. Tuy những người tu hành như bọn họ có giá trị nguyên khí rất cao, nhưng thân thể của bọn họ lại vô cùng yếu ớt. Nếu như dưới tình huống không có sự phòng bị gì, bị người bên cạnh đánh lén, đây tuyệt đối là một con đường chết. Mà dù nguyên khí che chắn cho thân thể ở bất kỳ lúc nào, thật sự là quá hao tổn nguyên khí, người bình thường căn bản không cách nào làm được. Mà phần lớn thời gian của người tu hành đều dùng để tĩnh tâm tu hành, sao có thời gian qua mấy chỗ như phòng tập gym rèn luyện thân thể chứ? Nước thuốc này của Trần Bình đã bù đắp tất cả. Bọn họ chẳng những vừa có thể tĩnh tọa, lại có thể cường hóa thân thể, thậm chí còn tăng cường độ thân thể lên một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Cho dù thân thể bạn thành thần cũng không phải là không được. Trần Môn Anh mở to mắt nhìn Trần Bình, hy vọng chính mình cũng có thể hưởng thụ được một chút cảm giác ngâm mình trong nước thuốc. Lão đại à, hay là sau khi Mễ Lạp dùng xong, anh cho tôi dùng lại nhé. Trần Môn Anh đương nhiên biết loại nước thuốc này vô cùng chân quý, cho nên sẽ không yêu cầu gì xa vời, chỉ muốn tìm cơ hội hưởng ké. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của đối phương, Trần Bình nở một nụ cười. Sao thế, lúc này đột nhiên không sợ đau à? Hình ảnh Trần Môn Anh đau đớn suýt ngất đi, Trần Bình vẫn còn nhớ rõ. Nghe thấy Trần Bình trêu chọc, Trần Môn Anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ta không thèm để ý chút nào, xua tay đáp. Tuy rất đau, nhưng so với tương lai thì đương nhiên không quan trọng. Trần Môn Anh đương nhiên rất rõ ràng nước thuốc này có giá trị như thế nào. Vì thế, nói gì thì nói, cũng muốn tranh thủ. Qua mấy ngày nữa, tôi sẽ điều chế nước thuốc cho mấy người. Chỉ cần là người thật lòng đi theo tôi, mỗi người đều sẽ trải qua cực hình này. Trần Bình cười híp mắt, nói muốn xây dựng đoàn đội của mình. Như vậy anh nhất định phải làm cho đoàn đội này trở nên cấp bậc cường đại nhất. Nghe thấy Trần Bình nói thế, Trần Môn Anh cao hứng nhảy nhót, hào hứng rời khỏi chỗ này, tìm người khác chia sẻ niềm vui. Lúc này nước thuốc trong thùng gỗ cũng được Mễ Lạp dần dần hấp thu, vốn dĩ là màu nâu đậm lại trở nên trong suốt. Nhìn thấy những nước thuốc này bị hấp thu nhanh như thế, Trần Bình cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Nhân lúc Mễ Lạp không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì, Trần Bình lại một lần nữa đổ thêm nước thuốc vào. Mễ Lạp hưng phấn chơi vịt, toàn bộ quá trình đều không có cảm giác khó chịu gì. Thật đúng là linh thể mạnh nhất. Ngoại trừ nói câu này, Trần Bình không còn cảm khái gì thêm. Trừ việc đó ra, anh không nghĩ ra nguyên nhân nào khác sẽ khiến cho Mễ Lạp không có phản ứng nào với dược liệu kia. Tìm một cơ hội để cho Giang Uyển thử, trong lòng Trần Bình nghĩ thầm. Dù sao, bọn họ đều đã uống thuốc trị bệnh, hai người đều trở thành linh thể mạnh nhất. Nếu như tình trạng thân thể của Giang Uyển và Mễ Lạp giống nhau, như vậy đủ để chứng minh ông ngoại cũng là như thế. Người một nhà lại có thể ra ba linh thể mạnh nhất này, đủ để chứng minh huyết mạch cường đại. Chẳng mấy chốc mà nước thuốc Trần Bình cung cấp đều hóa thành trong suốt, anh cũng không có ý định để Mễ Lạp ngâm tiếp nữa. Cho nên nói, cho dù đối với những dược liệu này đối phương có năng lực chịu đựng mạnh, nhưng cao thủ không phải là do một ngày bồi dưỡng mà thành. Trần Bình cũng không tham lam, anh có thể cảm nhận được thân thể Mễ Lạp đã có biến hóa. Biến hóa trên người cô bé rất rõ ràng, không chỉ riêng khí thế trở nên tràn đầy, thậm chí ngay cả giá trị nguyên khí và tố chất thân thể đều trở nên khác với ngày thường. Năng lực hấp thu này quả nhiên vô địch. Trần Bình không nói gì thêm, mà chính là dặn dò Mễ Lạp ngoan ngoãn đi tắm, một lát nữa xuống dưới ăn cơm. Mễ Lạp gật đầu, ngoan ngoãn cầm quần áo đến nhà tắm. Lúc Trần Bình đi xuống lầu, vừa khéo gặp Giang Uyển bưng cơm từ căng tin về. Vốn dĩ Giang Uyển cũng là một người đứng xem náo nhiệt, nhưng vừa nghĩ đến tất cả mọi người đều chưa ăn cơm, cho nên cô đã chủ động chịu trách nhiệm đi mua cơm. Tất cả mọi người đều hưng phấn ngồi xuống bàn khen ngợi chị dâu có bản lĩnh. Trần Bình vội vã ăn cơm, ăn xong thì dẫn Giang Uyển đi ngâm nước thuốc. Tất cả mọi người đều phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trần Môn Anh thì sống động kể lại chuyện của Mễ Lạp cho mọi người nghe. Ở đây đều là người một nhà. Lúc ăn cơm, Trần Bình cũng hứa hẹn mỗi người đều sẽ được ngâm nước thuốc. Đối với việc này, tất cả mọi người đều kích động không thôi, nhao nhao tụ tập một chỗ, bắt đầu thảo luận chuyện này. Mà bọn họ không nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ chạy từ trong biệt thự ra ngoài. Đối phương không chỉ đi ra khỏi biệt thự mà còn ra khỏi học viện. Trước đó, Mễ Lạp đi học ở Thượng Kinh, chỉ là sau này chuyển nhà mà thôi. Lúc trước, Mễ Lạp được sắp xếp vào nhà trẻ quý tộc, thân phận và địa vị vô cùng mạnh. Cho dù là bạn học trong trường hay là thầy cô đều không dám trêu chọc Mễ Lạp. Đương nhiên, ngoại trừ một người, đây là một cô nhóc có gia cảnh vô cùng tốt. Tuy nói chắc chắn thua kém gia đình Mễ Lạp, thế nhưng cũng được xem như là công chúa nhỏ ở Thượng Kinh. Lúc trước cô nhóc này không ít lần bắt nạt Mễ Lạp. Từ trước đến nay, Mễ Lạp luôn dịu dàng và thiện lương với mọi người. Cho dù người ta có bắt nạt chính mình, cô bé cũng không ghi hận trong lòng, càng sẽ không lấy thế lực trong nhà ra uy hiếp người khác. Hơn nữa, khi đó Mễ Lạp còn nhỏ, cơ bản không hiểu những chuyện này. Về sau Mễ Lạp lớn lên, nhớ lại cô nhóc kia nhục nhã mình, trong lòng cô bé hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. Cô bé còn nhớ rõ nhà của cô nhóc kia, cho nên nhân tiện lúc hiện tại đang ở Thượng Kinh, vừa hay qua tìm cô nhóc kia lý luận một lần. Mễ Lạp nhanh chóng đi đến một căn biệt thự xa hoa. Đối với cô bé đột nhiên xuất hiện ở cửa, quản gia cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cháu tìm Phượng Phượng, Mễ Lạp nũng nịu mở miệng. Quản gia nhìn thấy cô bé đáng yêu như thế, trong nháy mắt trái tim như muốn tan chảy. Ông ta đại khái đoán được, chắc hẳn cô nhóc này là bạn của cô chủ nhỏ, lần này tới đây nhất định là đi tìm cô chủ nhỏ chơi đùa. Bạn nhỏ, cháu chờ một lát, để ông vào thông báo cho cô chủ. Quản gia lập tức liên hệ với Lý Phượng. Hôm nay ông ta quả thực nghe nói sẽ có người đến tìm cô chủ chơi đùa. Lý Phượng ngồi trong phòng khách xem tivi, nghe thấy thế lập tức vui vẻ vỗ tay. Nhanh dẫn bạn cháu vào. Hôm nay Lý Phượng hẹn một bạn học nam đến chơi, quan hệ của hai người bọn họ rất tốt. Lý Phượng cũng có ấn tượng tốt với người ta, cho nên nói dù cho bọn nhóc còn trẻ con thì bây giờ vẫn yêu đương sớm. Cũng không phải mỗi cha mẹ đều giống như Trần Bình và Giang Uyển, bảo vệ Mễ Lạp tốt như thế. Từ nhỏ, Mễ Lạp chính là tồn tại chỉ có thể nhìn, không thể đùa bỡn. Bất kỳ người nào cũng không dám sinh ra suy nghĩ xấu với nữ thần. Lý Phượng có chút thẹn thùng sờ lên tóc. Hôm nay cha mẹ của cô bé đều không ở nhà, cô bé có thể hẹn người khác cùng đến nhà chòi để chơi. Ở bên cạnh nam sinh mà mình thích, ở trong nhà chòi đóng vai vợ chồng là việc hay nhất. Thậm chí Lý Phượng còn trộm lấy giày cao gót của mẹ đi vào chân, nhìn qua rất đẹp mắt. Lúc Lý Phượng tràn đầy mong đợi thì Mễ Lạp mở cửa đi vào. Lý Phượng đã sớm dặn dò quản gia không cho phép ông ta quấy rầy mình. Tiếp theo chính là lúc đám nhỏ bọn họ chơi đùa. Vẻ mặt Mễ Lạp tươi cười xuất hiện trước mắt Lý Phượng, dọa cho đối phương kêu to một tiếng. Hai đứa nhỏ cứ như thế nhìn đối phương, trong mắt Lý Phượng lóe lên ngạc nhiên. Mễ Lạp, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế? Trong lòng Lý Phượng vô cùng bất mãn, không nghĩ đến người tới lại là Mễ Lạp. Gia tộc của các người đã phá sản rồi, còn trở về đây làm gì nữa? Những tin tức này đều do cha mẹ Lý Phượng nói cho cô bé biết. Bọn họ đều là người bận rộn, cho nên có lời gì cần nói, đương nhiên đều nói trên bàn ăn cơm. Làm cha mẹ, nói gì làm gì, giờ này không thị húy đứa nhỏ, cho nên mới tạo thành tính cách như bây giờ của Lý Phượng. Ai nói với cậu là nhà chúng tôi phá sản chứ? Sau mặt của Mễ Lạp đột nhiên trở nên khó coi. Vốn dĩ lần này Mễ Lạp không phải đến đây gây rắc rối, chỉ là muốn đối phương xin lỗi mình mà thôi. Lúc trước ở Thượng Kinh, Lý Phượng luôn lén nói xấu cô bé, thậm chí còn nói Mễ Lạp luôn không có cha ở bên cạnh, nhất định là đứa con hoang. Nhưng Mễ Lạp luôn hiểu chuyện, biết cha bận rộn công việc, cho nên từ trước đến nay luôn không muốn gây thêm rắc rối cho cha. Ngày thường, cho dù cô bé nghe thấy mấy câu này cũng chỉ len lén giấu trong lòng. Cho đến bây giờ, Mễ Lạp biết cha mình là người tu hành, Mễ Lạp càng thêm oán hận Lý Phượng. Cha của tôi không phải là không tồn tại, cha của tôi chỉ bận rộn nhiều việc mà thôi. Mễ Lạp đột nhiên nói lên một câu như thế, khiến cho Lý Phượng không biết phải làm sao. Tôi nghe cha tôi nói, cha cậu vốn dĩ không về nhà, sau đó còn trực tiếp mất tích, nhất định là đi chạy trốn. Lý Phượng nói chuyện càng lúc càng khó nghe. Cuối cùng Mễ Lạp có chút không nghe nổi nữa, nguyên khí trên người cô bé dao động rất mạnh. Một luồng nguyên khí vọt thẳng đến chỗ Lý Phượng. Luồng nguyên khí này vô cùng nồng đậm dồi dào. Nếu để cho những trưởng lão của môn phái tu hành nào đó cảm nhận luồng nguyên khí này, đều sẽ cảm thấy lợi hại. Bọn họ tu hành cả một đời, nguyên khí trong cơ thể trở nên càng đục ngầu. Đối với loại nguyên khí thuần khiết này, vô cùng hâm mộ. Quản gia đương nhiên cảm nhận được hơi thở trong biệt thự dao động không bình thường, lập tức liên hệ với hộ vệ trưởng trong gia tộc. Hộ vệ trưởng mạnh nhất của nhà họ Lý là một ông lão. Mặc dù nhìn ông ta rất bình thường, ném ở trên đường lớn cũng không ai liếc mắt nhận ra ông ta là người tu hành, nhưng thực lực của ông ta thông thiên, thủ đoạn vô cùng cường đại. Lão Phong, tôi cảm giác trong biệt thự có chút không đúng. Sau khi quản gia nhìn thấy Lão Phong thì nhanh chóng nói ra phát hiện của mình. Lão Phong cũng không để ý đến ông ta, mà chính là nhìn chằm chằm vào biệt thự. Hôm nay chắc hẳn trong biệt thự chỉ có mình cô chủ nhỉ? Dao động nguyên khí trong biệt thự thật sự quá mạnh, ông ta không dám tùy tiện dùng thần thức điều tra, cho nên áp dụng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất chính là hỏi thăm. Nghe nói như thế, quản gia lập tức kể lại chuyện vừa có một bé gái đi vào trong. Ý của ông là trong biệt thự chỉ có hai đứa nhỏ, ngay cả người hầu và y tá cũng không có. Lần này đến lượt Lão Phong cảm thấy ngạc nhiên. Điểm này quả thật ông ta không nghĩ đến. Căn cứ vào nguyên khí dao động, ông ta có thể cảm nhận được thực lực của đối phương là khu vực thứ hai hậu kỳ. Nhưng nguyên khí của đối phương thật sự thuần hậu. Đời này ông ta chưa từng thấy qua sự cường đại như thế. Dạng người này ông ta rất muốn gặp. Nếu như đối phương là một đứa nhỏ, ông ta lại càng thích. Lão Phong là trưởng lão của luyện khí tông, ông ta luôn quý trọng nhân tài. Nếu như thật sự có cô nhóc thiên phú như thế, ông ta sẽ nghĩ mọi cách để lừa gạt đi. Lão Phong nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Ông ta nhìn thấy hai đứa nhỏ đang giằng co, vẻ mặt cũng trở nên xấu hổ. Không nghĩ tới, quản gia thật đúng là không lừa mình. Người phóng ra thực lực cường đại như thế, thật sự là một cô nhóc. Lý Phượng cũng đã sớm bị dọa cho choáng váng. Mễ Lạp phóng ra nguyên khí trói buộc cô nhóc lại, đồng thời treo lên. Cô nhóc không chút nghi ngờ, chỉ cần Mễ Lạp muốn, chính mình có thể bị ném xuống đất bất kỳ khi nào. Lý Phượng đã sớm trưởng thành, rất rõ ràng bây giờ chính mình nên làm như thế nào. Tôi sai rồi, vừa rồi tôi không nên nói với cậu như thế. Thật ra đây là do Trình Hạo ở lớp bên cạnh nói với tôi. Tôi cảm thấy cậu nên tìm cậu ta gây chuyện. Tôi có thể cho cậu biết địa chỉ nhà Trình Hạo. Lý Phượng không nghĩ đến Mễ Lạp thế mà lại biến thành người tu hành, hơn nữa còn mạnh như vậy. Vừa rồi Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 36 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.